Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay tại kênh Truyện Ngọc Lâm xin tiếp tục gửi tới quý anh chị em một tác phẩm mới của tác giả trẻ Mạnh Ninh. Dị truyện được mang tựa đề Ma Báo Ơn. Một dị truyện được đánh giá rất cao cả về bố cục lẫn cách hành văn của tác giả trẻ này. Cách chuyển đoạn đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cũng như là cái sự ma mị ở trong nội dung dị truyện này đã tạo nên một tác phẩm có 102. Bên cạnh đó thì dị truyện còn ngầm truyền tải nhiều thông điệp mang tính nhân văn cao cả, như là quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu, thói cờ bạc, ngoại tình, đả kích, vân vân. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm, xin trân trọng cảm ơn. Những câu chuyện về thế giới bên kia, về oan hồn vất vưởng dương gian, ai mà chẳng từng nghe kể. Nhưng hầu hết trong số đó chỉ là toàn tưởng tượng, là hoang đường, chứ có ai tận mắt gặp phải hồn ma bao giờ. Cả đời tôi vẫn tin là như thế. Cho đến đêm qua, thì suy nghĩ của tôi đã rẽ hẳn sang một khúc quanh khác. Chuyện tiếp xúc với cõi âm là có thực, chứ chẳng phải là ảo giác thêm mắm, thêm muối cho hấp dẫn người đời. Hôm nay nhân buổi trà dư tửu hậu, tôi xin mạn phép kể cho mọi người nghe một câu chuyện kinh dị. Câu chuyện được mang tựa đề Ma Báo Ơn. Ngược dòng thời gian về những năm 1800 trở về trước, làng Bến Hòa thời đó vẫn chìm trong cái thời kỳ tăm tối u mê. Ngôi làng có hơn 1.000 hộ dân, nhưng phần đông đều là đám cùng đinh vạt mận. Thời cuộc nhiễu nhương, miếng cơm manh áo mà nỗi lo hàng ngày nói gì đến việc đọc sách, học chữ thánh hiền. Phần đông người dân trong làng đều đem sức trâu mà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Quyền hành tập trung chủ yếu trong đám là của đám cường hào ác bá. Đám ấy chiếm số lượng rất nhỏ, nhưng ruộng vườn thì nhiều vô cùng tận. Người dân trong làng, một là bán thân để làm gia nhân hầu hạ trong đám ác bá, hai thì nhà nào có chút vốn liếng thì thuê ruộng cấy rẽ ấy mà năm ăn năm thua, được năm bội thu thì tính ra cũng được no bụng ấm cật. Gặp năm mất mùa thì tiền thuê ruộng còn chẳng đủ, đám ác bá cứ dựa vào nhẽ ấy mà ngang nhiên chiếm đoạt nhà cửa, cứ như thế mà thẳng tay khấu trừ vào văn tự đất đai. Thành thử trong làng kể ra, những kẻ cùng đinh thì chứ mạt hạn đắm mình trong cái vũng lầy của cơm áo gạo tiền, còn đám cường hào ác bá thì ngày lại một giàu thêm, tiền bạc vô số, gia nhân đầy nhà, gà qué, trâu bò, sập gụ gỗ lim đủ cả. Chúng ngang nhiên tự cho mình cái quyền ăn trên ngồi chốc, mặc sức đè đầu cưỡi cổ mà nhũng nhiễu dân làng. Đám cùng đinh thấp cổ bé họng, nào có dám cãi nửa lời, phận cách kiến con sâu, sinh ra để chịu dẫm đạp, và lại cơm còn chẳng có mà ăn, hơi đâu mà vác đơn đi kiện chứ. Con kiến mà đòi kiện củ khoai thì tốn công tốn sức lắm, mà chắc gì là đã viết nổi được cái đơn, khéo lại tốn cả quan tiền cho cụ thơ lại chứ chẳng đùa. Cho đến khi con tạo xoay vần, xã hội phát triển đi lên, nhưng trong số đó vẫn có những mảnh đời sống lay lắt và cực kỳ thiếu thốn, phải kể đến Thùy Dương và là minh chứng sống. 8 giờ tối ngày hôm ấy, Thùy Dương đang còng lưng đạp xe ngược gió để từ chỗ làm về nhà, tiết trời mùa đông miền Bắc ngày càng ngắn đêm dài. Mới chỉ 8 giờ tối mà đã không trông rõ mặt người, từng cơn gió vùn vụt quần quật tấm lưng thân gầy, cơn mưa phùn phủ kín trên tấm áo phao sờn cũ, chiếc xe đạp đã đứt má phanh giữa cái không khí lạnh cóng càng làm tăng thêm cái vẻ thảm hại cho người phụ nữ này. Chẳng là dạo gần đây gần Tết, quán ăn mà Thủy Dương xin làm đều tấp nập người qua lại. Thường ngày, công việc của cô là cắm mặt rửa bát trong quán ăn Thanh Xuân. Lúc nào khách khứa đông quá thì kiêm luôn cái chân chạy bàn. Ngày thường, cô chỉ làm việc từ 7 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Nhưng dạo gần đây, cũng vì muốn kiếm thêm chút đỉnh cho đứa con thơ cái Tết đủ đầy, nên cô vẫn chấp nhận ở lại thêm mất mấy tiếng. Con đường độc mộc dẫn vào ngôi làng nơi mà chồng của Thủy Dương định cư, giờ này đã chẳng có ai qua lại. Con đường gập ghềnh toàn ổ voi, lại nhơ nhớp nước mưa, với hai bên đường cỏ dại mọc ngang hông người lớn, đủ để phơi ra cái thực trạng nghèo nàn của cái xóm nghèo. Phần đông người làng đều gắn bó với nghề làm ruộng, rảnh rỗi thì ra kiếm thêm nghề đan sọt đắp đổi qua ngày. Cái nghề bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà chẳng có thu về bao nhiêu làm cho xóm nghèo mãi mãi không chuyển mình. Thủy Dương xốc lại cái áo phao to bản rồi lại lầm lũi đạp xe đạp giữa gió rét. Cái khăn bông quấn mấy vòng quanh cổ lại che luôn cả cái miệng mà hơi thở thì vẫn cứ phả ra như một đám mây mỏng. Chiếc xe đạp Phượng Hoàng đã chóc hết sơn, cứ loạng choạng trên con đường lầy lội tối om đó. Ánh đèn pin để ở giỏ xe soi loang loáng xuống mặt đường trơn trượt, chốc chốc lại xốc lên từng hồi. Mấy miếng thức ăn trong cái bịch ni lông để ở giỏ xe cũng cứ văng vẳng cả ra bên ngoài. Thang thuốc bắc cho mẹ chồng cũng nảy lên theo mỗi nhịp rung lắc mỗi khi xe đạp vào ổ gà. Đang tập trung căng mắt đạp xe thì bất ngờ Thùy Dương đã rú lên rồi đưa hai chân xuống lòng đường hãm lại. Cái xe cũ nát không có phanh, lại gặp phải người đi lầm lũi trong bóng tối nên đã đâm sầm vào. Thủy Dương lúc này thì ngã chúi mặt xuống dưới đường, túi thức ăn cũng đã văng ra bên ngoài, bùn đất theo đó mà bám lầy ở trên quần áo. Thủy Dương đã lồm cồm bò dậy rồi giật mình nhận ra vừa đâm phải một bà lão. Bà lão dường như ốm yếu lắm nên cứ nằm bất động, cổ họng thì cất lên những cái tiếng rên nhẹ nhẹ. Thủy Dương mau chóng ngồi dậy, rồi hốt hoảng lao lại đỡ bà cụ, miệng thì liên hồi suýt xoa. Ôi giời ơi, cụ có sao không ạ cụ? Đường trơn và tối quá, cháu không có thấy cụ, cụ có đau ở đâu không ạ? Bà lão với mái tóc bạc, ăn vận theo lối người Hoa, có phần mong manh và rúm gió lắm. Bà lão rên lên nhẹ nhẹ, rồi lật đật tiến lại chỗ mô đất ngồi. Thoáng thấy nét lo lắng ở trên nét mặt của Thủy Dương, bà lão chỉ lắc đầu rồi cất giọng thều thào. Cô ơi, cô có gì cho già bỏ bụng với? 3 ngày nay rồi, già chẳng có cái gì bỏ bụng sất. Già đói và rét lắm. Thủy Dương giật mình nhìn lại. Ngoài bộ quần áo mỏng manh ra, thì quả thực trên người bà cụ chẳng có ăn vận gì thêm. Mùa đông miền Bắc lạnh tái tê, trùm mấy lớp áo mà vẫn cứ cảm thấy lạnh thấu tim gan. Ấy vậy mà bà cụ tội nghiệp chỉ có mặc độc manh áo mỏng. Thủy Dương cuống quýt gật đầu. Dạ có cụ ơi, cụ chờ con một chút nhé. Nói rồi, Thủy Dương tiến lại dựng chân chống xe. Cô chẳng nghĩ ngợi gì mà lấy luôn bịch thức ăn trong giỏ xe, mang lại cho bà cụ mà dúi tận tay rồi nói. Dạ, cháu chẳng có gì nhiều nhặn, cũng chẳng có giấu gì cụ. Đây là đồ ăn thừa mà bà chủ quán thương tình cho cháu mang về cho con. Cụ, dạ, cụ không chê thì ăn tạm vậy cụ nhá. Bà cụ có lẽ là đói lắm, mau chóng túm lấy cái túi thức ăn như sợ Thủy Dương đổi ý. Đoạn cứ thế mà dùng tay trần và bốc thức ăn cho vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm. Thủy Dương thấy bà cụ tội nghiệp, bụng đói cật rét, cho nên cởi luôn chiếc áo phao khoác lên người cho bà cụ. Bà cụ nhìn thấy mấy giây, rồi lại cắm đầu ăn tiếp như là một con ma đói vậy. Bà cụ tuy ăn bận toành toàng, nhưng thần thái có vẻ là người đạo mạo lắm. Có lẽ là làn da tím tái, vì lạnh đã phần nào che đi cái nét kiêu sa đó mà thôi. Thủy Dương nhìn bà cụ mà trong lòng có thoáng chút thương cảm. Cô vuốt lưng cho bà cụ mấy lần, vì bà cụ đã ngồi vội ăn rồi mắc nghẹn. Bà cụ nhìn có vẻ gầy gò, nhưng sức ăn thì khỏe lắm. Túi thức ăn đã nhanh chóng sạch veo. Chai nước lọc Thủy Dương mới đưa cho bà cụ và bị bà cụ tu một hơi đã cạn cả đáy. Sau khi ăn uống no nê, lại thấy bà cụ có vẻ không bị thương ở đâu, nên Thủy Dương mới cất giọng dò hỏi. Dạ cụ ơi, cụ đi đâu giữa đêm hôm trời tối như thế này chứ, rét mướt. Cụ tìm người nhà quen ở trong làng ạ? Bà cụ im lặng không có đáp, chỉ đáp một câu cụt lủn. Tôi đang trên đường về nhà. Thủy Dương dìu bà cụ đứng dậy, cô tiến ra gạt chân chống xe, rồi thật tâm mà ngỏ ý. Dạ, thế nhà cụ ở đâu ạ? Lên đây để cháu trở về nhà cho. Đường tối và lạnh như thế này, cụ đi một mình lủi thủi rồi trúng gió lăn ra đấy thì nguy hiểm lắm. Dạ cụ lên xe đi, cháu cũng ở trong làng này mà, tiện thì cháu đưa cụ đi một đoạn. Bà cụ nhìn cô mất mấy giây, rồi gật đầu leo lên gác ba ga sau của xe. Thủy Dương dặn bà cụ ngồi cho vững, rồi bặm môi đạp xe trong cái tiết trời giá rét. Lạ thay, bà cụ tuy ốm yếu, nhưng yên sau thì lại nặng lắm. Và cũng lạ là, từ sau khi chở bà cụ, thì xe không còn chòng chành nữa. Bà cụ ngồi sau xe im lìm mất mấy giây, rồi cất tiếng hỏi. Thế cô đi đâu mà đêm hôm mới về như thế này chứ? Thủy Dương nén tiếng thở dài rồi đáp. Dạ chả giấu gì cụ ạ. Cháu lấy chồng ở làng này, cận Tết rồi, nhà lại nghèo, nên cháu xin chân rửa bát cho quán ăn ở Thanh Xuân. Quán Thanh Xuân lớn nhất ở ngoài phố đó cụ. Bà cụ ậm ừ rồi tiếp tục im lìm, như sực nhớ ra một điều gì đó. Thủy Dương cất giọng dò hỏi. Mà cháu làm dâu ở đây đã 5 năm, sao cháu chưa từng gặp cụ nhỉ? Cụ ở làng bên hay là đến nhà người quen à cụ? Đằng sau xe vẫn là cái sự im lìm. Thủy Dương không hỏi gì thêm mà căng mắt giữa đêm đông gió rét. Vừa đến chỗ ngã ba thì bà cụ đột nhiên ho sù sụ và vỗ vỗ vai cô rồi nói. Cô cho già xuống đây với, sắp đến nhà của già rồi. Thủy Dương dừng xe, chưa kịp cất tiếng hỏi thì bà cụ đã lầm lũi bước đi. Thủy Dương đứng nhìn theo bóng bà cụ thất thần mất mấy giây, vì hướng bà cụ đi là con đường độc đạo dẫn ra khu nghĩa địa, cũng là đường đi tắt đi sang mấy ngôi làng bên cạnh. Cô nhìn thấy cái bóng còm cõm nhanh chóng mất hút ở dạng tre già mà thở dài mấy hơi, đoạn lại tiếp tục lầm lũi đạp xe trở về nhà trong cái giá rét của miền Bắc. Cánh cổng tre ọp ẹp vừa mở ra thì tiếng ho rút cổ của bà Anh, mẹ chồng của cô, đã vọng ra. Thủy Dương nhanh chóng dựng chiếc xe đạp cạnh cửa bếp, rồi xách mấy thang thuốc lật đật chạy vào tất tả. Dưới cái ánh sáng của ngọn đèn tròn vàng vọt hắt ra, căn nhà càng lộ ra cái vẻ tiêu điều đến đáng sợ. Bộ bàn ghế gỗ đã chóc nước sơn nằm trình hình chính giữa nhà. Đằng sau là cái tủ gỗ với một bên kính cửa đã sứt đi một mảng lớn. Bên trong lồng vào mấy tấm hình đen trắng cũ của gia đình. Bàn thờ lạnh lẽo với mấy bát hương đã tàn đến tận chân. Bên trái căn nhà là chiếc giường đã gãy nát, nơi vợ chồng Thủy Dương và đứa con gái mới lớn 2 tuổi ở. Đi vào trong là căn buồng chứa quần áo, chum vải và cái cót thóc cũng đã rỗng không. Bên phải căn nhà là giường ngủ của bà Anh, mẹ chồng của cô. Chiếc giường cũ kỹ, mùng màn vẫn còn buông. Cái mùng màu trắng đã ngả màu cháo lòng, đang khẽ phất phơ theo từng cơn gió lùa vào phòng qua kẽ hở ở trên ô cửa sổ. Căn nhà được chồng cô quét ve màu trắng, đã bong chóc loang lổ thành từng mảng, càng làm cho cái không gian có phần lạnh lẽo hơn. Thủy Dương đặt thang thuốc lên trên bàn, rồi nhanh chóng bước chân lại tiến lại, vén cái mùng đỡ mẹ chồng của mình ngồi dậy. Miệng thì liên mồm hỏi, mẹ ơi, mẹ lại đau nữa hả mẹ? Bà Anh thoáng thấy bóng của con dâu, bà nhắm mắt rồi cố dặn nốt cơn ho vãi cả ra quần, rồi gập đầu đáp. Mẹ con cầm về đấy à? Mẹ không sao, chỉ hơi khó thở chút thôi. Thủy Dương lấy cái gối đã đóng ghét đen kịt lót sau lưng cho mẹ chồng mình ngồi, rồi hỏi han: "Thế mẹ đã ăn uống gì chưa? Anh Sử, anh ấy đã về chưa hả mẹ?" Bà Anh thở dài nhìn ra không gian đen kịt, lất phất mưa mà lặng im không đáp. Thủy Dương nắm lấy tay của mẹ chồng rồi an ủi, vì biết nỗi muộn phiền trong lòng của bà. Lại sực nhớ ra bọc đồ ăn đã mời bà cụ tội nghiệp ban nãy, nên xoa xoa tay mẹ chồng rồi an ủi: "Mẹ ngồi đây chờ con một lát nhé, con đi nấu ủ nồi cháo cho mẹ ăn. Tiện thể con sắc cho mẹ thang thuốc mẹ ạ. Thuốc bốc ở tiệm đông y có tiếng ở ngoài phố đấy mẹ." Bà Anh nhìn con dâu rồi thương cảm gật đầu, đoạn thều thào nói: "Mẹ có sống được lâu đâu mà con phải nhập không như vậy chứ. Thế thôi, chịu khó nấu tạm gì cho con cầm nó ăn nhá. Chắc con bé đói quá nên nó ngủ từ sớm đấy." Thủy Dương gật đầu rồi nhanh chóng tiến ra gian giữa. Thoáng thấy con bé nằm ngủ im lìm trong mùng, miệng vẫn mút ngón tay mà cô không khỏi nghẹn ngào. Thủy Dương nhanh chóng bước chân xuống dưới bếp bắc nồi cháo, rồi thay nhanh mớ quần áo đang lấm lem bùn đất và trở lại bếp sắc cho mẹ chồng mấy thang thuốc bắc. Ngồi co ro ở trong căn bếp rột với khói của bếp chấu quện lên cay xè mắt, Thủy Dương bần thần nhớ lại quãng đời tăm tối từ trước khi cô bước chân về làm vợ của lão Sử chồng mình. 10 năm về trước, Thủy Dương cũng là một bông hoa có tiếng của trường sư phạm. Cha cô làm hiệu trưởng cho một trường cấp 2. Mẹ cô ở nhà mở một quán tạp hóa nhỏ và đứa em trai út đang học cấp 3. Cuộc sống của gia đình Thủy Dương dạo ấy được coi là khấm khá so với đa số dân ở trong vùng. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cơn gia biến đã ập tới khi em trai của cô đột tử chết ở trường. Thằng bé lúc sinh thời khôi ngô, đĩnh ngộ và là niềm tự hào của gia đình lắm. Cha cô đang ở trên trường, nghe tin con trai của mình mất thì cuống cuồng phóng xe Honda lên trường cấp 3 trên huyện, cách nơi ông làm việc tầm chục cây số. Oan trái thế nào, ông lại bị xe tải cán chết dọc đường khi chưa kịp nhận xác của con. Cuộc sống của Thủy Dương đột ngột thay đổi từ hôm định mệnh ấy, cùng một ngày chứng kiến cả chồng và con trai chết thảm, mẹ cô cũng đã hóa điên. Thủy Dương phải nghỉ học trên trường về làm đủ thứ thượng vàng hạ cám để nuôi mẹ già. Và trong một lần lên cơn, mẹ cô cũng đã bỏ nhà ra đi. Nghe người ta kể với nhau rằng bà ấy đã chầm mình chết ở con sông Cả, đầu làng cùng với năm đó. Thủy Dương cắn răng lo liệu tang sự cho mẹ mình, rồi lầm lũi sống trong căn nhà một thân một mình hương lửa cho ba bát nhang không bao giờ nguội lạnh. Số phận run rủi cho cô gặp được chồng mình trong buổi chiều mưa rả rích, và chính là cái ngày cuộc đời của cô đã lại tiếp tục rẽ sang một trang khác, có chiều còn tăm tối và thê thảm hơn. Chiều hôm ấy, Thủy Dương tan ca ở xí nghiệp gia công da giày. Cô nhanh chóng trở về nhà theo thói quen như thường ngày, thì bất ngờ chiếc xe Honda cũ mềm lại hết xăng. Thủy Dương đẩy bộ một đoạn mới tới được cây xăng, nhưng oái oăm thay, khi đổ xong thì sực nhớ ra là không có đem theo tiền. Đang loay hoay chưa biết tính sao thì một giọng nói trầm ấm đã cất lên làm cho cô giật mình. "Cô quên đem tiền theo hả? Để tôi trả giùm cho nhé." Thủy Dương ngoái đầu lại, nhận ra đó là một người đàn ông khá phong trần, nước da rám nắng với hàm răng trắng đều như là hạt bưởi, đang đứng ngay sát mình. Thoáng thấy có nét bối rối trên gương mặt của cô, người đàn ông nhanh tay thanh toán tiền rồi đổ xăng và đánh xe ra ngoài hương lộ. Thủy Dương sực tỉnh cơn mộng mị, nhanh chóng phóng xe theo và ngỏ ý sẽ trả lại tiền, nhưng người đàn ông đó chỉ mỉm cười rồi phóng xe đi mất dạng. Sau hôm ấy, định mệnh lại run rủi cho hai người gặp nhau thêm một lần nữa. Thủy Dương nặng nặc muốn cảm ơn, nên dù từ chối mấy lần, người đàn ông cũng đã đành phải chấp nhận. Duyên số run rủi là thế nào mà hai người lại tỏ ra hợp ý nhau lắm. Thế rồi sau vỏn vẹn 10 tháng quen nhau, cô đã đồng ý theo gã về làm vợ, làm dâu nhà bà Anh. Gia cảnh của nhà gã cũng chẳng khấm khá gì cho Cam. Bà Anh tuy tuổi chưa gọi là già lắm, nhưng đã đau ốm triền miên. Căn bệnh thấp khớp và dạ dày đã hành hạ bà ghê gớm. Gã lại làm thân thợ xây, chạy công trình nên cũng bữa đói, bữa no. Thành thử Thùy Dương cũng nghỉ việc làm ở công ty, phần vì khá xa nhà, phần vì muốn có thời gian để lo cho mẹ chồng. Phúc phận cho cô là gặp được bà mẹ chồng hiền lương lắm. Bà Anh ngoài những lúc ốm yếu ra thì cũng tỏ ra quan tâm đến người con dâu thảo hiền này, và hai mẹ con thương yêu nhau như ruột thịt. Cuộc sống cứ thế bình dị trôi qua. Căn nhà ba gian tuy nghèo nàn, nhưng tiếng cười chưa bao giờ dứt cho đến khi con bé Cẩm ra đời thì mọi thứ đã thay đổi hẳn. Nhà có thêm miệng ăn, gánh nặng kinh tế lại đè nặng lên đôi vai của hai vợ chồng. Nghèo đói là căn bệnh vô hình, đã bóp nghẹt đi bao nhiêu hạnh phúc, và gia đình Thùy Dương cũng chẳng phải là ngoại lệ. Sử đã loay hoay đủ nghề, nhưng vẫn không có ngày ngóc đầu lên với đời, nên gã có vẻ hậm hực lắm. Thế rồi dần dà gã kết giao với đám bạn xấu, rồi sa đà vào cờ bạc từ lúc nào cũng chẳng hay. Cái máu đỏ đen, một khi đã manh nha xuất hiện trong bất cứ một người đàn ông hay những người phụ nữ nào, thì nó sẽ mọc mầm, mọc rễ, rồi đâm chồi và lấn át đi lý tính, lấn át luôn lương tri và tính người. Các cụ đã bảo, cờ bạc là bác thằng bẩn, mấy ai làm giàu từ được cái trò đỏ đen đâu. Xưa nay toàn cảnh nhà trống hoác, gia đình thì lục đục, vợ con thì nheo nhóc, chiếm ngự tổ ấm nơi con bạc cư ngụ. Nhưng tại sao? Tại sao gã biết túng quẫn, biết tan nát cửa nhà mà vẫn cứ đâm đầu vào? Bởi vì gã mắc bệnh nghiện cờ bạc. Quay quắt kiếm tiền, hưng phấn gầy sòng, quấn quanh tâm trí nơi mấy ván cược, mấy trò lắc xỉu, mấy con bài đỏ đen. Bà Anh biết vậy thì đã nhiều lần can ngăn, ra cản vào rào. Nhưng Thủy Dương thì cũng hết lời khuyên can chồng mình, và gã cũng đã hứa thay đổi. Nhưng cái giây phút thức tỉnh ấy đã kéo dài chẳng được bao lâu. Mỗi khi chán nản, dỗi việc, lại thêm đám bạn xấu rủ dê, gã lại chép miệng, ngựa quen đường cũ. Để rồi giờ đây, gã đã ôm những cái khoản nợ vào người. Lúc đầu còn là vài 300 bạc, mấy ngày đi làm bục mặt, nợ nần thanh toán xong xuôi, lại rủng rỉnh kiếm mấy chiếu bạc, tìm mấy ổ bạc mà nướng mình, mà bỏ ngoài tai cái lời khuyên của mẹ và vợ của mình. Trong cái viễn cảnh có phần u tối ấy, oan trái thay, chính Thùy Dương chứ không phải người nào khác đã phải gánh tất cả mọi hậu họa do cái thói đam mê cờ bạc của gã đã gây ra. Một bữa thắng thì có đến 5-7 dạo thua, thua lại còn thua trắng chứ. Tiền bạc tích cóp, tài sản dành dụm dần dần đã đội nón ra đi. Túng quẫn đến mức cả tiền mua sữa cho con, gã cũng nhẫn tâm mang đi mà ba lá, phỏm móm, để rồi chỉ ôm đầu cay cú vì thua sạch. Từ khi gã sa chân vào kiếp đỏ đen tới giờ, dù muốn hay không, Thùy Dương cũng phải cắn răng chấp nhận cảnh nợ nần vây quanh năm suốt tháng, mượn nợ bên này, vay trả bên kia, giật gấu vá vai đắp đổi suốt. Gã chỉ biết làm thế nào để có tiền ở trong tay, kể cả tiền nóng, hòng gỡ lại số tiền đã thua. Nhưng có biết đâu rằng, keo này thua, keo sau thua, và cứ thế, nợ dài ra mãi mãi. Cũng từ khi lao vào như con thiêu thân khát nước, cảnh gia đình lục đục, vợ chồng cãi vã, con cái nheo nhóc và nghèo nàn đã làm cho cuộc đời Thùy Dương như bước vào con đường tăm tối. Tiếng cười của đôi ba lần thắng bạc chẳng thế mà bù trừ cho cảnh nhà cứ vang lên cái tiếng cằn nhằn, mắng nhiếc, chửi rủa, chén bát va chạm sau những lần gã đòi tiền vợ bất thành. Gã cứ như thế đi đêm về hôm, rồi lại bạc mặt ngủ, tỉnh dậy là gã lại hạch sách cơm nước. Khi no bụng ấm cật, gã lại xách xe đi, Thùy Dương dù nói hết nước hết cái, nhưng gã nào đâu có hiểu. Thành thử cô đành chấp nhận cái cảnh lẻ bóng bươn trải lo toan, từ cái chuyện lớn cho tới chuyện bé trong gia đình. Lễ Tết thì chẳng có bóng dáng của người đàn ông, và dăm ba ngày nghỉ cũng vắng bóng, bởi gã đang mải mê chinh chiến, chẳng còn tâm trí mà dành cho vợ, cho con, cho gia đình nghèo nàn này. Thùy Dương đã cám cảnh vô cùng mỗi khi bóng tối nhập nhoạng. Đèn đường đã lên từ lâu, mà chồng thì mất tăm bạch tích. Đêm tối thức trắng đợi tiếng xe quen thuộc của chồng về, nhưng có khi tới sáng bảnh mắt, gã mới lết thân tàn ma dại trở về. Cô cũng quen dần với cái cảnh ngượng chín mặt khi người thân, người quen trong làng đòi tiền mà chồng cô vay lần này đến lần khác và hứa hẹn trả. Đó là còn chưa kể đến cái cảnh chủ nợ đến nhà đòi xiết thứ này thứ nọ, hay như tuần trước đám thằng Đình Đầu Bò đã vây kín ném mắm tôm vì gã vay nóng 5 triệu vẫn chưa kịp trả. Ngồi đờ đẫn nghĩ lại khoảng trầm trong mấy năm làm vợ gã, Thủy Dương chỉ biết nén tiếng thở dài vào sâu trong lòng. Hôm nay đã là 29 Tết mà trong nhà thì vẫn trống hoác. Gạo cũng đã gần cạn thùng, mẹ già thì ốm đau, con cái cả năm chưa mua cho được bộ quần áo mới. Còn gã vẫn cứ cắm mặt nơi chiếu bạc, bỏ mặc cái gia đình này. Khói bếp đã quện đặc lại, làm cho khóe mắt của Thùy Dương cay cay. Hay chính nỗi tủi hờn trong lòng của cô làm cô trực trào ra nước mắt. Thủy Dương thở dài, rồi bạc mặt, múc ra mấy bát cháo lóng bóng nước lên trên nhà trên. Cô lau vội nước mắt rồi thổi cháo đút cho mẹ chồng. Trên tay là con bé Cẩm đang khóc ngặt nghèo vì đói. Bà anh húp ít nước hồ, rồi nhau mắt xoa tay con dâu, rồi nói. Mẹ xin lỗi con khổ quá Dương ơi. Thủy Dương chỉ mỉm cười, rồi chợt gục đầu mấy giây, đoạn lại tiếp tục bón cháo cho mẹ mình. Sau khi con bé Cẩm ăn no, cô lại vén mùng cho nó ngủ, đoạn nhanh chân xuống dưới bếp, rót lên bát nước thuốc, rồi gắng ép mẹ chồng uống cho lại sức. Hai mẹ con ngồi bên nhau, mỗi người đeo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, cho đến khi tiếng đập cổng rầm rầm phát ra, làm cho cô giật mình buông chén thuốc chạy vội ra bên ngoài. Đứng trước mặt cô chẳng phải là ai xa lạ, mà chính là gã. Người gã nồng đặc mùi rượu, chân đâm đá chân chiêu mà loạng choạng bước vào bên trong. Gã ngồi bạc mặt ở bộ bàn ghế mà chẳng thèm hỏi han mẹ mình lấy một câu. Gã ngửa cổ tu cạn bát nước lọc, rồi quát một câu cụt lùn: "Cơ mày!" Thủy Dương lầm lũi tiến xuống dưới bếp, nửa tiếng trách than cũng không có. Bà anh nghe thấy vậy, gã hạch sách thì rút cổ ho rồi đập tay bình bịch xuống chiếu mà rít lên: "Tiền sử cái thằng bất hiếu kia, mày chỉ biết cắm mặt vào bài bạc mà bỏ bê cái nhà này. 29 Tết rồi mày cứ đi biển biệt như vậy, mẹ mày chết khô ở nhà mày cũng không có đoái hoài gì phải không? Mày đi chán chê rồi vác mặt về hành hạ vợ con mày phải không? Mày có biết vợ mày nó lo cho cái nhà này hết nước hết cái rồi hay không?" Sử khạc một tràng, rồi nhổ tẹt bãi đờm xuống dưới nền nhà, rồi quay sang mà cằn nhằn: "Sao mẹ cứ phải càu nhàu mãi thế làm gì? Thôi đi đêm về hôm cũng chỉ vì lo cho cái nhà này, có đồng vào đồng ra cả đấy." Bà anh nghe con trai của mình chống chế thì bực quá gầm lên: "Mày đi lo cho cái nhà này thì tao không thèm nói. Đằng này mày đi đánh bạc thì phận làm mẹ tao phải dạy bảo mày chứ. Mày nhìn lên ban thờ cái kìa, 29 Tết rồi mà các cụ có tí nhang khói nào hay không? Mày thân là đàn ông mà ham ăn lười làm, mày để cho vợ mày nó cứ quần quật thân cỏ sớm hôm. Đã vậy mày còn trộm cả tiền ăn của con mày mà đem đi cúng cho bọn bài bạc. Mày có còn là con người không hả Sử?" Bà anh nói xong, dường như cơn xúc động đã trào lên, bà lại ho rồi xón ra cả quần. Thủy Dương đặt cái tô cháo xuống xi bàn, rồi nhanh chóng chạy lại vuốt lưng cho bà, rồi lắp bắp. Ơ kìa, thôi mẹ, con xin mẹ, con lạy mẹ. Mẹ đang bị bệnh như thế này, mẹ nằm nghỉ đi. Bà Anh bấu chặt tay của con dâu, rồi rít qua kẽ răng. Không được bênh cho nó, thằng này nó không phải là con của tao, nó hỏng hẳn rồi. Bất ngờ, một tiếng xoảng đã vọng ra chói tai, kèm theo đó là tiếng gầm của gã. Con mẹ nhà nó, chỉ có cháo loãng là sao hả? Bố mày đi làm cả ngày, chỉ có chút cháo thôi à? Thủy Dương lật đật trở ra, nhìn cái bát đã vỡ tan ở dưới nền nhà. Cháo loãng đã văng ra bắn đầy bậu cửa. Con bé Cầm thì đang ngủ bỗng giật mình khóc ré lên. Cô nhanh chân tiến lại rồi ôm con lý nhí. Nay em về trễ nên không có cơm nước gì được. Anh ăn tạm, sớm mai em đi chợ nấu cơm ạ. Sự điên tiết gầm lên. Sáng mai để tao chết đói à? Hay mày khinh chồng mày không làm ra tiền nên mày đối xử như thế à? Thế rồi mặc cho vợ mình đang bế con mà lắp bắp giải thích, gã thẳng tay tát cho cô một cái nổ đom đóm. Con bé Cầm gã chúi xuống dưới nền nhà cùng mẹ nó nên sợ hãi khóc ầm lên. Oan trái thay, bọc tiền công mà bà chủ quán Thanh Xuân thanh toán cho cô cuối năm đã lại rơi ra. Đang cay cú vì thua bạc, lại thấy bịch tiền của vợ, gã như chết đuối vớ được cọc. Gã giật luôn bịch tiền rồi cười lên ha hả. Tiền sư còn đĩ quả mổ nha mày, có tiền mà lại giấu tao à? đưa đây ngay cho tao. Gã nhào tới giật bịch tiền rồi bước nhanh ra bên ngoài, mặc cho con bé đang khóc váng lên cả căn nhà tồi tàn. Thủy Dương ôm lấy chân chồng rồi gào lên. Không được, tiền đó là tiền sắm lễ cúng cha mẹ em, tiền ăn cho con, tiền thuốc cho mẹ. Em không cho anh mang đi đâu. Gã điên tiết giơ chân đạp vợ mình mấy cái. Chứng kiến cái cảnh đó, bà Anh chỉ biết gào váng lên. Ôi giời ơi là giời ơi, ông Năm ơi, ông về mà xem thằng Sử nó mất dạy như thế này đây. Sử ơi, mày thương mẹ, thương con, thương vợ mày với, mày giết mẹ đi Sử ơi. Gã nắm chặt bọc tiền, bỏ mặc mẹ già, vợ con lầm lũi rồi bước ra cổng. Giờ đây ngồi bạc mặt trong căn nhà tồi tàn, với thân thể tàn tạ, rồi tiếng khóc oán than đáp vọng lên. Thủy Dương, người thì đẫn đờ như một người mất hồn. Cô thất thần nhìn ra không gian đen đặc, lạnh cóng và ẩm ướt mà khóc không thành lời. Số phận và cuộc đời của cô tăm tối chẳng khác gì chị dậu. Thế là sáng ngày hôm sau nhằm 30 Tết, Thùy Dương phải muối mặt sang bên nhà bà Nguyệt hàng xóm mà vay đỡ 1 triệu bạc để sắm sửa đồ cúng cho vong linh tổ tiên đỡ tủi lạnh nơi chín suối. Bà Nguyệt cũng hiểu cho hoàn cảnh của cô nên thương cảm dúi cho 2 triệu mà bảo là cầm về lo liệu, không cần báo đáp. Thùy Dương cay xẻ mắt và gục đầu lầm lũi trở về nhà. Sau khi sắp xếp xong xuôi, cô cũng nhanh chóng cầm theo cái cuốc để tiến ra nghĩa địa làm cái lễ tảo mộ như bao người trong làng khác. Trong quan niệm của dân tộc ta, khi năm mới đến, mọi thứ đều phải được sửa sang cho mới mẻ, kể cả những người đã khuất đi. Vì vậy, những ngày này, các gia đình, dòng họ đều cùng nhau sửa sang, dọn dẹp phần mộ. Người làng này cũng theo tập tục ngàn đời đó mà chiều 30 Tết cùng nhau tiến ra khu nghĩa địa đầu làng để phát quang cỏ dại, lau chùi xung quanh mộ phần để tránh những gì không tốt xâm phạm đến linh hồn của người đã khuất. Nhiều gia đình khá giả ở trong làng còn cho tu bổ lại những nấm mộ thấp chưa được đẹp. Họ đem hương, hoa, lễ vật đến để thắp hương, để mời gọi những người đã quá vãng về nhà ăn Tết cùng với con cháu. Thăm viếng phần mộ đã trở thành một nét đẹp truyền thống, đặc trưng riêng của dân tộc ta mỗi khi Tết đến xuân về. Khi đi tảo mộ những ngày này, không quan trọng những lễ vật với mâm cao cỗ đầy, mà chủ yếu là những tấm lòng thành của con cháu với ông bà tổ tiên. Và riêng với gia đình Thủy Dương, dù có muốn mâm cao cỗ đầy, nhưng lực bất tòng tâm, cô chỉ đem theo nắm nhang ra ngoài mộ, phần nào cho hương hồn của các cụ được an ủi nơi suối vàng mà thôi. Sau khi dọn dẹp và hương khói, khấn vái xong xuôi, Thủy Dương lục đục vác cuốc định quay bước về nhà. Khi đi ngang qua một nấm mồ hoang của người Tàu, Thủy Dương á khẩu suýt nữa đã đánh rơi cái cuốc. Toàn thân thì bỗng rụng rời, gai ốc nổi dọc sống lưng. Vì lúc ánh mắt của cô quét qua tấm bia mộ rêu xanh đã phủ gần kín, trên bức ảnh trắng đen khắc trên bia mộ hoang kia, chẳng phải là ai xa lạ, mà chính là bà cụ đã quá giang đêm ngày hôm qua. Và điều làm cho cô hãi hùng nhất chính là trên mô đất nhô lên bằng cái thúng đó, lúc này chiếc áo phao đêm qua cô cho bà cụ mượn đang nằm im lìm trong cơn mưa phùn dai dẳng. Thủy Dương tái mặt mất mấy giây, rồi thương cảm lại trào lên. Thoáng thấy ngôi mộ hoang chi chít cỏ dại, lại nằm ở chỗ khuất trong nghĩa địa. Có lẽ đã lâu không có ai hương hỏa, nên cô đã chậm chậm tiến lại. Sẵn nắm hương ở trên tay, cô phát lòng thiện tâm mà đốt lên ba que nhang đỏ rực. Thủy Dương quỳ xuống rồi lầm rầm khấn vái. Cụ ơi, cụ sống khôn thác thiêng. Còn chẳng có gì, chỉ có mấy nén nhang an ủi cho vong linh của cụ. Cụ cho phép con dọn dẹp lại nhà cửa cho cụ nhé. Con cũng khấn xin cụ về nhà con để hưởng hương hoa đầu năm mà. Có lẽ đã lâu chẳng có ai viếng cho cụ rồi. Nói rồi, Thủy Dương nén tiếng thở dài mà dẫy hết cái đám cỏ dại, mặc cho cơn mưa dai dẳng giả dích thê lương giữa cái không gian u tịch. Cô cứ lầm lũi dọn dẹp, mất nửa tiếng đồng hồ sau thì ngôi mộ của bà cụ cũng đã sạch sẽ, tinh tường. Thủy Dương thắp thêm cho bà lão một tuần nhang, rồi cũng nhanh chóng quay cuốc mà trở về nhà, đặng sắp cái lễ cho kịp giờ cúng giao thừa. Cô cứ lầm lũi bước đi mà không biết, ở góc nghĩa trang có một con quạ đen đứng ở trên một mô đất, im lìm chứng kiến tất cả mọi việc. Đến khi bóng cô khuất dạng ở đầu con dốc, con quạ cũng vỗ cánh, lao vụt lên trên trời và gào lên ba tiếng thất thanh. Đêm giao thừa đó, chỉ có ba mẹ con làm lễ khấn vái đất đai và vong linh tổ tiên. Còn gã thì đã biệt tâm biệt tích, không thèm mò về nhà. Bữa cơm đêm giao thừa là ngày duy nhất có thịt. Thủy Dương nhìn con gái của mình đang nhồm nhoàm nhai góc bánh chưng mà thương cảm trực trào nước mắt. Bà Anh thoáng thấy nét mặt của con dâu thì trong lòng cũng cảm thấy nặng nề lắm. Nhưng vì là ngày đầu năm nên hai mẹ con chỉ biết động viên nhau mà thôi. Lúc ấy tầm gần 1 giờ sáng, con bé Cẩm và mẹ chồng đã ngủ từ lâu. Căn nhà bốn bề lọt gió đang chìm trong một cái màn tĩnh lặng. Thủy Dương vẫn đang nằm chằn chọc, vắt tay lên trán không thể nào ngủ nổi, thì bên hông nhà chợt phát ra cái tiếng ho sù sụ. Thủy Dương giật mình ngồi nhòm dậy. Bình thường vào giữa đêm, mẹ chồng cô cũng hay phát ra tiếng ho như vậy. Nhưng lạ thay, hôm nay rõ ràng là mẹ chồng của cô đang nằm ở bên kia buồng. Tại sao lại có tiếng ho phát ra ở bên hông nhà? Ngay sát cạnh cửa sổ, cách chỗ cô nằm chỉ có mấy bước chân. Thủy Dương đang định thần quan sát trong đêm tối, thì tiếng ho đó bất chợt im bặt đi. Cô thở dài mệt mỏi nằm xuống và nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Chằn chọc một lúc, cuối cùng thì Thủy Dương cũng đã chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi rất nhẹ vang vọng lại bên tai, làm cho cô giật mình thức giấc. Con ơi, dậy ta bảo này. Con ơi. Thủy Dương mở chừng hai mắt, tính ngồi bật dậy để xem có tiếng ai gọi đó. Thì mặc dù thần trí của cô đã tỉnh táo ra mấy phần, nhưng chân tay thì lại không thể cử động được. Toàn thân mất hết sức lực, chỉ biết nằm im, hướng mắt ra bên ngoài nhà, nơi phát ra tiếng gọi ban nãy. Dưới cái không gian tranh tối tranh sáng của ngọn đèn quả nhót hắt ra từ ban thờ, Thủy Dương thấy rõ giữa nhà xuất hiện một vùng sương mờ ảo. Và trong cái không gian ma mị đó, cô nhận thấy hình bóng của bà lão tội nghiệp trên bức bia mộ kia. Ở ngôi mộ hoang, ban chiều đang đứng đó lù lù nhìn cô. Thủy Dương lúc này ú ớ mấy câu, nhưng không phát ra thành lời. Tiếng nói bị bóp nghẹt và tắc nghẽn ở nơi cuống họng. Bà lão trong cái bộ trang phục của người Hoa, cố lúc này thì đang có phần tinh tươm và sạch sẽ lắm. Bà lão chậm chậm tiến lại gần, rồi ngồi xuống cạnh giường, nhìn cô và mỉm cười một cách hiền hậu. Đoạn cất ra một thứ thanh âm như vọng về từ cõi u minh sâu thăm thẳm. Con ơi, ta vốn là vợ của quan tổng trấn Hưng Hà. Ta đã chết cách đây đã hơn 100 năm. Gia đình ta đã thất tán ly biệt từ lâu. Mộ phần của ta cũng đã bỏ hoang từ đó. Con là cô gái có tấm lòng lương thiện, cũng là người duy nhất thắp cho ta nén nhang an ủi vong linh. Có ơn báo ơn, có nghiệp báo nghiệp. Con hãy cố gắng nghe lời ta dặn. Ở cạnh mộ phần của ta có một kho báu, chính là một dương vàng mà dạo trước chồng ta đã cho táng cùng để làm lộ phí khi qua sông báo danh ở âm tạo địa phủ. Tuy ta đã già, nhưng khi chết bất đắc kỳ tử nên vong linh không thể siêu thoát. Còn hãy ra đó đào luôn kho báu đó lên mà lo liệu cho cuộc đời của mình. Hãy nhớ rằng hốt luôn xác của ta mà thờ phục. Ta sẽ đi theo phù hộ độ trì cho con. Ở cạnh mộ huyệt của ta, ta đã để sẵn một tấm vải đỏ, chính là vạt áo của ta đang mặc trên người làm dấu. Con hãy đi đi, đi ngay đi, kẻo lỡ thiên cơ. Nói rồi, hình ảnh của bà lão từ từ tan đi như một làn khói mỏng, trả lại căn nhà bốn bề lọt gió. Đến lúc này, Thùy Dương mới mở toang hai mắt rồi ngồi bật dậy, lùi hẳn vào thành giường. Căn nhà lại trở về cái vẻ âm u kỳ bí lạnh lẽo. Thủy Dương biết chắc đây không phải là một giấc mơ đơn thuần, bởi vì bên tai của cô vẫn vọng lại của tiếng bà lão một cách đều đều. Con hãy đi lấy vàng ngay đi, kẻo lỡ thiên cơ. Con đi lấy vàng ngay đi, kẻo lỡ thiên cơ. Thủy Dương bật dậy, rồi đem hết sự tình kể lại cho mẹ chồng nghe. Bà anh biết con dâu của mình được người âm phù hộ độ trì, cho nên mau chóng thúc giục cô thắp lên trên ban thờ ba nén nhang, cầu xin vong linh của tổ tiên phù hộ. Rồi ngay trong đêm đó, hai mẹ con dìu nhau mau mải tiến ra ngôi mộ hoang phía cuối nghĩa địa. Tiết trời mùa đông giá buốt lại gặp cơn mưa phùn, con đường độc đạo dẫn ra nghĩa địa lúc này đã lầy lội bùn đất. May mắn thay, chẳng có ai bén mảng qua lại vào lúc này. Hai mẹ con nhanh chân tìm đến ngôi mộ hoang, thì đúng như những lời bà lão đã báo mộng. Trên lớp đất còn trơ ra gốc của đám cỏ dại đã được cô phát đi từ lúc chiều. Lúc này một tấm vải đỏ như máu đã nằm sẵn ở đó từ bao giờ. Hai mẹ con thắp lên ba nén nhang, rồi lầm rầm khấn vái một hồi, đặng xin vong linh của bà lão cho phép. Thế rồi cứ theo lời của bà lão mà đào sâu xuống khoảng 3 tấc đất. Quả nhiên, cái xẻng oằn lại khi chạm phải một cái thứ gì đó cứng rắn lắm. Hai mẹ con nhìn nhau, giật mình, rồi cắm đầu lấy tay mà cào bới. Cũng may lớp đất nghĩa địa này thường khô rắn, nhưng gặp phải cơn mưa dầm lâu năm, nên đã có phần tơi xốp hẳn đi. Chiếc đèn pin còn nhỏ cứ loang loáng phát ra chỉ chiếu được một vùng sáng lờ mờ. Thủy Dương đã phải định thần kỹ thì mới nhận ra đó không phải là lớp gạch vụn mà là một cái nắp. Đúng ra là cái nắp dương đã bị khuyết đi một mảnh. Hai mẹ con cắm đầu ngồi thụp xuống, lấy tay cào lấy cào để cái cơ man nào là đất cát. Bao nhiêu mệt nhọc phút chốc cũng đã tan biến, đổi lại là cái nhịp tim mà chính hai người còn nghe được. Cào xới một hồi, cả hai sững người nhận ra là một cái dương sảnh. Chạm khắc gì thì hai người không có chú ý, vì lúc này mắt của họ đang hoa lên. Thủy Dương rú lên thoảng thốt. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cô chưa bao giờ thấy cơ man là vàng bạc nhiều như thế này. Vàng khối xếp thành hai tầng, vàng nén thì đầy ắp, và những vòng ngọc, châm cài, phỉ thúy đầy ngập một dương. Ánh sáng của cái đèn pin con thỏ chiếu lập lòe càng làm cho nó tỏa ra cái thứ ánh sáng ma mị. Bà anh ngồi thụp xuống, đái hết cả da quần, mắt thì mờ đi. Hai mẹ con thất thần mấy giây, rồi cùng quỳ mọp xuống, thắp nhang và lạy vong hồn của bà lão như là tế sao. Vàng, tất cả là của họ. Thủy Dương không biết lúc này là mấy giờ. Trên con đường độc mộc heo hút chẳng có bóng ma nào bén mảng. Lâu lâu trong làng chỉ vọng ra vài tiếng chó sủa rồi im bặt lại. Hai mẹ con mặc kệ không gian và thời gian, như có một sức mạnh phi thường làm cho cái dương vàng nặng dễ 20 ký đó được cô vác lên vai rồi đi xăm xăm trong màn đêm. Sau khi hai mẹ con đã an toàn trở về nhà, sung sướng vì đã bắt được vàng nên đã quên hết mệt nhọc, Thủy Dương cầm từng thỏi vàng sáng lóa dưới cái ánh đèn mà đưa lên miệng cắn chặt. Mắt cô long lên, tim cô run run từng chập. Đời cô thế là đã khác. Giữa cái không gian đặc quánh, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của hai mẹ con. Tiếng tim đập thình thịch nghe rõ mồn một. Thủy Dương tự nhủ có tiền rồi, cô phải cho con ăn một bữa thật ngon. Mua một bộ quần áo thật đẹp, vì tâm trí của cô lúc này chỉ nghĩ được đến thế mà thôi. Thủy Dương cũng rộng lòng mà lấy một phần gia sản đem chia cho những người dân trong làng. Có tiền rồi, căn bệnh thấp khớp và dạ dày của mẹ chồng cô cũng được chữa trị triệt để. Bà anh còn hết bệnh lại thêm tinh thần thoải mái nên càng ngày lại càng trẻ ra. Sức khỏe có chiều còn tốt hơn lúc trước vạn phần. Những tưởng cuộc sống tươi đẹp bắt đầu đến với cô, nhưng quả thực là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Thói đời nhàn cư vi bất thiện. Thằng Sử, chồng của cô, sau khi đã bỏ được thói bài bạc một thời gian thì lại vướng vào một thói hư tật xấu khác là gã đã có vợ bé. Gã lại tiếp tục rẽ ngang rẽ dọc, đi sớm về khuya. Tiền bạc trong nhà gã cũng mang đi mỗi lúc một nhiều. Chuyện ấy đồn đến tai của Thủy Dương làm cho cô buồn phiền lắm. Cô đã nhiều lần thẳng thắn nói chuyện với chồng mình, nhưng gã cứ lảng đi, rồi chối đây đẩy. Gã viện cớ gặp gỡ đối tác và ký hợp đồng, chứ chẳng có bổ bịch gì hết. Số là sau khi có tiền rồi, hai vợ chồng mở một cửa hàng buôn bán vật tư. Thủy Dương thì đăng ký một lớp kinh tế. Nhờ sự khéo léo và đảm đang của Thủy Dương, nên chẳng mấy chốc, cửa hàng nhỏ đó đã trở thành một nhà máy lớn, có mấy nhà máy trong hệ thống. Nghiễm nhiên Sử đã trở thành giám đốc, dù gã chẳng biết tính toán cái mẹ gì hết. 6 giờ tối ngày hôm ấy tại nhà hàng Paradisai, trong tiếng vĩ cầm du dương đã cất lên, dưới cái ánh nến lung linh, Sử khẽ cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô tình nhân và lồng vào đó một chiếc vòng vàng đắt tiền. Cô nhân tình đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Phương Trinh, thư ký riêng của gã. Gã hôn nhẹ lên bàn tay nõn nà, rồi thì thầm nói: "Sao cưng, em thích món quà này chứ?" Cô nhân tình với nhan sắc diễm lệ, trưng ra cái nét mặt ủ rột rồi dương trường đáp: "Em cần gì mấy cái thứ vật chất xa hoa này chứ? Em đã dặn anh bao nhiêu lần rồi, là đừng có tốn tiền mua chúng. Anh đem về mà cho bọn khọm già nhà anh ấy." Sử ngồi xuống chiếc ghế gỗ có lớp sơn màu trắng và nhanh tay mà rót ra 2 ly Bordeaux đỏ mắt và khe khẽ đẩy 1 ly về phía của người tình và dở giọng nịnh nọt: "Thôi mà em, trang sức đẹp thì phải đi với người đẹp cho xứng đáng chứ. Chứ còn vợ anh ở nhà, vừa già vừa xấu, đèn đuốc lại cục mịch quê mùa. Đeo cái thứ này lên có khác gì là bôi do chắt chấu vào mặt anh không cơ chứ." Phương Trinh nhìn gã rồi nguýt dài: "Vâng, quê mùa, cục mịch thế mà anh có dứt ra được đâu cơ chứ. Anh đã hứa với em bao nhiêu lần là bỏ quách mụ ta đi để cưới em về. Thế mà đã gần một năm nay, chẳng thấy anh nói năng gì hết. Hay là anh không có yêu em, hay là để em tìm người khác vậy? Đừng có làm lỡ thời thanh xuân của em chứ. Sử xoa hai bàn tay vào nhau rồi trần tình. Ơi, thì anh cũng muốn lắm chứ. Muốn bỏ quách mụ để đón em về làm bà Trinh. Nhưng mà việc gì cũng phải từ từ. Mẹ anh còn sống sờ sờ ra đấy. Dễ gì bảo bà cho anh bỏ. Phương Trinh giả bộ giận dỗi. Bà không cho anh bỏ thì chẳng lẽ em cứ phải chờ anh như thế này hay sao chứ? Anh không thấy thiệt thòi cho em à? Bây giờ anh nói đi, anh nói đi. Anh chọn mẹ anh, vợ anh hay là chọn em? Sử tiến lại gần vén mớ tóc rồi hôn lên cái cần cổ với lớp da trắng mịn và thì thào nói. Em yên tâm đi. Chỉ cần con vợ già nhà anh chuyển giao toàn bộ mấy cơ sở đứng tên anh, thì một bước anh sẽ đuổi con mẹ ấy ra khỏi nhà. Lúc ấy có mà rời mới cản được anh. Phương Trinh nắm lấy tay Sử rồi dịu giọng. Em là em thương anh thật lòng, chứ chẳng có tơ hào của cái vật chất gì hết. Nếu như anh bỏ hết tất cả mà về với em, thì em cũng bằng lòng, kể cả là rau cháo qua ngày với nhau. Sử cười lên ha hả, rồi hôn lên môi đỏ mọng của cô nhân tình rồi đáp. Em đừng có lo, thằng Sử này mà lại không lo cho em được cuộc sống lên xe xuống ngựa hay sao chứ. Tiền bạc đầy đủ luôn đấy chứ. Chờ, cứ chờ anh nghe chứ cưng. Dằm tháng thôi là anh tống cổ nó ra ngoài đường. Cái thứ xấu xí, quê mùa đó, làm sao bằng một góc của em được. Ngay lúc đó thì có tiếng vỗ tay bôm bốp ở sau lưng làm cho Sử giật mình. Gã định thần nhìn lại thì chẳng phải ai xa lạ, chính là bà Anh, mẹ của mình. Sử lùi lại một bước rồi lắp bắp hỏi. Mẹ, sao lại đến đây vậy? Bà Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ rồi quay sang nhìn thằng con trai gằn giọng. Hay, hay lắm. Mẹ nghe nói gần đây mày bận họp hành, mẹ đến xem thử như thế nào. Thế bây giờ mẹ đến đây cũng phải xin phép mày à? Sử tiến lại định giải thích thì bà Anh tát luôn cho gã một cái nổ đom đóm mắt. Đoạn bà lấy ghế tiến lại gần nhân tình của con trai. Thoáng thấy người đàn bà giàu sang, khí chất hơn người mà Sử gọi là mẹ. Phương Trinh mau mải đứng lên, hai tay cấu vạt váy rồi nhỏ giọng. Dạ bác, con chào bác. Dạ lần đầu gặp mặt ạ. Bà Anh chen ngang trong khi ánh mắt vẫn toát lên cái vẻ giận dữ. Tôi hỏi cô, con trai của tôi đã có vợ và một đứa con gái xinh đẹp. Cô biết điều đó không? Phương Trinh bị thần thái cao sang của bà Anh làm cho hơi khớp, cho nên đã lắp bắp. Dạ con biết mà mẹ. Không, bác ạ. Bà Anh cười khinh bỉ rồi đáp. Cô gái ạ, trong số tất cả những tách trà tôi đã từng uống, cô chỉ như nhúm cặn mà thôi. Thích tiền thì cầm lấy một ít đi. Nói rồi bà Anh móc trong chiếc bóp ra một sấp giấy bạc 500.000 rồi ném xuống dưới mặt bàn. Phương Trinh cũng chẳng phải dạng vừa. À, nhanh chóng lấy cái thái độ bình tĩnh rồi nhìn bà gằn giọng. Bác ơi, bác hiểu lầm rồi. Cháu yêu tất cả của anh ấy cơ. Mà cháu bảo bác này, anh ấy tài giỏi thế mà chỉ đẻ được có một đứa con gái. Bác cũng phải nghĩ cho việc hương lửa sau này chứ. Có mẹ chồng nào mà không muốn có cháu trai cơ chứ. Bà Anh trầm trồ một tiếng rồi quay sang con trai hỏi. Thế đứa cháu gái của mẹ thì phải làm thế nào đây? Phương Trinh nhanh chóng đỡ lời. Bác ơi, cháu gái thì chẳng làm được cái tích sự gì đâu. Bà Anh quay sang gằn giọng. Cút, ở đây không có chỗ cho mày chõ mõm vào. Mẹ con của tao đang nói chuyện, bố mẹ mày không dạy cách ứng xử à? Ngược dòng thời gian trở lại một tiếng đồng hồ trước, bà Anh đang tập yoga trong gian phòng sang trọng thì thoáng thấy nét mặt ủ rột của Thủy Dương khi cô trở về nhà. Bà Anh nhanh chóng đứng dậy rồi tiến ra. Thấy con dâu đang rơm rớm nước mắt, bà giật mình dò xét. Thế làm sao mà con lại khóc lóc như thế này chứ? Như chạm phải nỗi đau, Thùy Dương gào lên tức tưởi. Mẹ ơi, anh Sử, anh ấy có người khác rồi. Cô ta còn gọi điện thách thức con và gửi ảnh thân mật của hai người bọn họ cho con nữa. Bà Anh há hốc mồm, nhìn vào thấy tấm ảnh của con trai của mình đang ôm hôn người con gái lạ thì giận tím mặt. Vốn dĩ từ lúc cơ hàn, bà đã coi Thùy Dương như con gái ruột, nên chứng kiến cảnh đó bà đã nghiến răng trèo trẹo mà rít lên. Con đĩ thối tha cướp chồng. Con thay quần áo đi, rồi mẹ sẽ đi dằn mặt con đĩ bợm này. Nhanh lên. Trở lại với hiện thực, bà Anh móc chiếc điện thoại ra rồi gọi cho Thùy Dương tiến vào. Sau khi hai mẹ con đã ấm chỗ, bà Anh mới quay sang hất hàm hỏi. Thế con bé này là con bé nào? Từ nãy đến giờ vào đây, tao còn chưa biết tên tuổi, người ngợm ở đâu hết. Phương Trình ấp úng. Dạ, cháu là thư ký riêng của anh Sử ạ. Bà Anh cười một cách khinh bỉ, rồi chỉ sang con dâu mình và tiếp tục hỏi. Thế cô có biết đây là vợ của thằng Sử hay không? Con dâu của tôi mới là chủ tịch của công ty này. Cô gặp sếp của mình có thái độ chân cháo như thế à? Mồm miệng của cô đâu vậy? Phương Trinh quay sang nhìn Sử cầu cứu, nhưng gã chỉ biết cúi đầu lảng tránh. Bà Anh nhếch mép cười rồi nói. Đứng dậy, cúi thấp người xuống mà chào hỏi cho có lễ nghĩa đi. Cô học cao, mà sao phép tắc tối thiểu mà cô cũng không có vậy? Đoạn bà Anh quay sang nhìn con trai của mình và hỏi. Thế ý mày làm sao? Nãy tao đang hỏi về đứa cháu gái của tao, thì mày tính như thế nào đây? Sử đáp gọn lọn. Có con trai rồi, thì cần con gái làm gì chứ? Thủy Dương suy sụp khóc nấc lên. Phương Trinh cũng được thế mà hùa vào. Dạ đúng đấy bác ạ. Cháu sẽ thay cô ta chăm sóc cho bác, cho anh Sử ạ. Bà Anh cười lên ha hả rồi hỏi. Chăm sóc cơ à? Nhưng mà đây là cháu của tao. Chẳng lẽ tao không lo được cho cháu nó à? Cái loại như cô ấy, chỉ có nhắm vào gia sản này mà thôi. Tôi còn lạ cái gì? Nhưng tôi xin báo cho cô biết một tin. Đó là toàn bộ giấy tờ đứng tên đều là của con dâu tôi. Chứ cái thằng này à, chỉ là cái thằng ăn bám mà thôi. Còn cô ấy là cái loại tiểu tam cướp chồng, biết thân biết phận thì liệu hồn. Không, tôi cho cô chết đấy. Nói rồi, bà Anh đứng phắt dậy rồi nhìn con dâu nói. Có mẹ ở đây, đứa nào dám đặt chân nửa bước vào nhà để chèn ép con thì phải bước qua xác của mẹ. Thôi, về đi con. Thoáng thấy bóng dáng của hai mẹ con khuất dạng, à tình nhân đã bù lu bù loa cả lên. Đấy, anh đã thấy chưa? Anh đã sáng mắt ra chưa? Anh hứa hẹn với tôi bao nhiêu điều, thế để rồi bây giờ đứng trước mặt mẹ mình, vợ mình, một lời anh cũng không dám bảo vệ tôi. Thôi, thì tôi nghĩ tốt nhất là đường ai nấy đi cho rồi đi. Sử van nài mấy câu, rồi cố xoa dịu cơn bực dọc của ả tình nhân trẻ đẹp. Gã hứa hẹn thêm mấy câu, rồi hạ quyết tâm phải chiếm cho được quyền sở hữu tài sản. Có vậy thì gã mới có thể cưới cô tình nhân này làm vợ được. Ngay ngày hôm sau, bà Anh đã trực tiếp đến công ty và yêu cầu đuổi việc thẳng cổ ả nhân tình. Sử cũng tỏ ra biết điều và nghe theo mọi việc mà mẹ mình sắp xếp, nhưng trong đầu của gã đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Bẵng đi một tháng trời, gã lại trở lại làm một người đàn ông trí thú và có vẻ yêu thương, chăm sóc gia đình lắm. Thùy Dương cũng cảm thấy vui lây, vì có lẽ chồng mình cũng đã nhìn ra được bộ mặt thật của ả nhân tình, đã nhìn ra được đâu mới là cái sự quan trọng. Sau khi dần dần chiếm được lòng tin của mẹ và vợ mình, lại gặp đúng dịp bà Anh đưa theo đứa cháu đi du lịch cùng với đám bạn già. Tối ngày hôm đó, đã quyết định thực hiện một kế hoạch mà bản thân đã ấp ủ bấy lâu nay. Sau bao nhiêu lời đường mật, ngọt nhạt, khi chỉ có hai vợ chồng ở với nhau, nhằm thuyết phục Thùy Dương cho mình đứng tên toàn bộ tài sản, nhưng cô vẫn nhất định cự tuyệt. Theo đúng lời căn dặn của mẹ chồng, cơn ác thú trong lòng của gã đã trỗi dậy. Nhân lúc vợ mình đang lầm rầm khấn vái trước ban thờ, gã len lén lấy cây gậy bóng chày mà nghiến răng nhằm thẳng đầu vợ mình mà giáng xuống. Cô cảm thấy đau nhói ở nơi đỉnh đầu. Hãi hùng đưa tay lên thì dòng máu nóng đã trào ra tanh nồng. Thủy Dương lắp bắp. Anh... Sự gầm lên điên dại. Tại sao cô không tin tưởng mà cho tôi đứng tên số tài sản đó chứ? Cô có còn coi tôi là chồng nữa không hả? Cô chọc điên tôi đấy à? Cái loại quê mùa cục mịch chỉ biết đẻ con gái. Cô nhìn lại bản thân mình xem. Cô nhìn lại bản thân mình xem. Cô có xứng với tôi hay không? Có xứng không hả? Thủy Dương lết về sau mấy bước rồi run rẩy. Anh điên rồi. Tiếng mưa rơi bên ngoài căn nhà đã vọng lại ầm ầm. Tim gã đập thình thịch, có thể nghe rõ thành tiếng. Gã lầm lũi tiến lại rồi gầm lên. Điên? Tôi điên sao? Tôi điên à? Cô đừng có tự lừa dối mình nữa. Tôi đã chờ cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Giết cô rồi thì tôi sẽ được sống cuộc đời khác. Nói nhẹ cô không nghe thì tôi phải tiễn cô đi một đoạn trước vậy. Gã cười lên man dại rồi vung tay giã chiếc gậy bóng chày điên cuồng, mặc cho vợ mình đang gào thét. Hai tay của Thùy Dương cố gắng đưa lên chống đỡ, loạng choạng thế nào làm bát hương trên ban thờ vỡ tan, bụi tro đã tung lên mù mịt. Gã nghiến răng bóp cổ vợ mình rồi cứ nhè đầu mà giã. Những tiếng cộp cộp khô khốc đã vang ra, kèm theo là tiếng sét ầm ầm, tiếng gào đến lạc cả giọng, rồi nhanh chóng đã mất hút trong màn đêm đen đặc. Máu huyết trên đầu của Thùy Dương đã văng ra làm ướt đẫm tấm linh vị của bà lão người Hoa năm nào. Mấy phút sau, Thùy Dương nằm đó với vết thương to tướng trên đầu, máu huyết đã chảy ra đầm đìa trên mặt. Gã gập đứng người thở hồng hộc, rồi nhanh chóng vào phòng lấy ra tờ văn tự nhà đất và hàng loạt giấy tờ sang tên đổi chủ doanh nghiệp mà gã đã chuẩn bị sẵn, định bụng sẽ điểm chỉ dấu tay của vợ mình vào. Sau khi thủ tục xong xuôi, gã nhanh chóng trở xuống căn hầm, rồi lấy lên một túi đựng xác mà gã đã chuẩn bị từ lâu nhằm gói xác vợ mình phi tang. Đang lầm lũi tiến vào cửa chính để đi vào chỗ ban thờ nơi có xác vợ mình thì bất chợt gã khựng lại. Ánh đèn ở trong nhà đột nhiên tắt phụt đi, trả lại cái không gian tối như hũ nút đêm 30. Sau khi định thần mất mấy giây để mắt quen với bóng tối hiện hữu, gã dò dẫm để tiến lại căn bếp, định bụng lấy chiếc đèn pin để tiếp tục công việc. Chiếc đèn pin vừa cầm trên tay thì bất ngờ gã nghe có tiếng gọi cổng vọng lại liên hồi. Gã tím tái mặt thầm nghĩ: chết rồi, ai lại tìm đến giờ này chứ? Nó mà phát hiện ra mình giết vợ thì chết. Nghĩ đoạn, gã nhanh chóng tiến sát lại ô cửa kính có tấm rèm che kín mít mà len lén mắt nhìn. Dưới cái ánh chớp lập lòe phát ra, gã thấy có người đàn bà đang đứng ngoài cổng nhìn vào căn nhà chừng chừng. Và hình như ánh mắt của bà ta mới quét qua chỗ hắn đang đứng núp. Hắn tái mặt rụt đầu xuống. Mấy giây sau thì mới len lén mắt nhìn ra bên ngoài thì bóng người của đàn bà đã biến mất từ bao giờ. Một cảm giác ớn lạnh le lói chạy dọc sống lưng từ khi gã thấy người đàn bà đó. Gã cố trấn an bản thân rồi tính quay trở vào bếp thì một làn gió đã mang theo cái lạnh tột cùng sộc thẳng vào sau gáy, làm cho gã rùng mình quay ngoắt người lại. Rõ ràng khi ánh đèn pin trên tay của gã vừa chiếu ra, gã có cảm giác như có ai đó đang đứng lù lù phía sau mình. Kẻ đó chắc chắn đã đứng cách gã chỉ một, hai gang tay vì tiếng thở dài não nuột phả vào tai của gã rõ mồn một. Toàn thân của gã bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, gã lia đèn pin một lượt khắp căn nhà. Sau khi đã chắc chắn chẳng có ai đột nhập, gã mới sồng sộc tiến lại rồi định bụng cho làm việc vì thời gian đã đổ về 2 giờ sáng. Nếu mà không nhanh để vỡ lở ra mọi việc thì có mà nguy to. Nhưng thêm một lần nữa, giác quan của gã đã lại mách bảo rằng chắc chắn có ai đó đang ở trong căn nhà này. Đó là khi gã mới đi được 3 bước thì cánh cửa phòng ngủ của vợ chồng gã ở tầng 1 vừa phát ra tiếng kêu kèn kẹt như có ai đó đang mở. Gã ngồi im lìm nhìn chòng chọc vào cánh cửa thì tuyệt nhiên chỉ còn lại tiếng mưa gió ầm ầm trên mái dội lại. Định thần một lúc không có thấy gì lạ, gã bèn đứng dậy chuẩn bị nhét xác của vợ mình vào túi. Nhưng vừa lúc đó ngẩng đầu lên thì ngay trước mặt của gã, khung cửa phòng ngủ đã mở ra từ lúc nào. Dưới cái ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn pin khiến cho lối dẫn đến cánh cửa trông giống như là một cái hốc tối om. Và từ cái hốc đen đủi đó có một thân ảnh người đàn bà ăn vận theo lối người Tàu, với mái tóc dài ngang vai xõa ra rối bù đang chằm chằm đứng nhìn hắn. Cái màu đen u tối của khung cửa càng làm cho sự xuất hiện của người đàn bà đó thêm phần rùng rợn. Thân ảnh lặng lẽ đó đứng yên, yên lặng như một cái bóng vậy. Ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người, gương mặt bất động, đang nhìn một cái vẻ đáng sợ, vô cảm như là một xác chết. Gã điếng hồn đánh rơi cái đèn pin trên tay, rồi rú lên và lùi hẳn lại. Thân ảnh đó lại biến mất giữa cái ánh chớp lập lòe. Gã dụi mắt mấy lần thì cánh cửa vẫn cứ im ỉm như chưa từng mở ra. Tên ác phu giờ giơ tay lên trước ngực để thở mạnh, rồi thầm nhủ chắc là do bản thân của gã đã tưởng tượng ra mà thôi. Gã lần mò trong bóng tối để tìm cái đèn pin đang rơi ở trong gầm ghế sofa. Bỗng gã cảm thấy như có một cái gì đó vừa lướt qua sau gáy vậy, nhẹ như một làn gió, như một làn hơi lạnh buốt. Tóc gáy của gã đã dựng ngược cả lên. Trong đêm tối, chợt như có tiếng thở dài não nuột, rồi tất cả lại rơi vào trong cái sự im lặng. Đang loay hoay thì ánh đèn trong nhà lại đột nhiên bừng sáng, làm cho căn phòng thêm phần nào sinh khí. Gã đưa tay lên ngực nén thở phào, rồi lại kinh sợ đã hét lên. Người đàn bà đó lại xuất hiện đứng lù lù phía sau gã từ lúc nào mà chẳng biết. Khuôn mặt của người đàn bà đó dưới cái ánh đèn càng đáng sợ hơn. Nó như trở nên biến dạng, da rẻ đã ngả màu trắng nhợt. Trên thân thể của người đàn bà đó trào ra cái thứ dịch vàng tanh nồng, lợm giọng. Nhất là cái cặp mắt trợn tròn lồi hẳn ra bên ngoài, cứ chằm chọc nhìn vào gã. Thân ảnh đó đứng cách gã có chục bước chân, mang theo một cái mùi hôi thối tởm lợm và làn hơi lạnh lẽo đến tột cùng, rồi chậm chậm tiến đến, đưa tay ra. Trong cổ họng phát ra cái tràng âm thanh khủng khục khô lãnh. Sao mày dám đập bát hương của tao? Sao mày dám giết con gái tao? Sao mày lại dám? Sự ngã bệt xuống dưới sàn đất á khẩu, hai mắt lạc thần, lấy hết sinh khí bình sinh, gã cua tay loạn xạ rồi đứng bật dậy chạy ra cửa. Thần trí sót lại mách bảo gã phải chạy, chạy ra khỏi cái nơi đáng sợ này. Gã cắm đầu chạy, không ngoái lại. Phía sau lưng gã là một cặp mắt đỏ ngầu, hằn học, nhìn theo rồi phát ra tràng cười the thé, mà giọng nói thì âm vang thoát tục. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Sao mày dám đập bát hương của tao? Sao mày dám làm loạn nơi thờ tự của tao? Gã tái mặt chạy nhanh ra xa lộ, rồi vẫy nhanh một chiếc taxi nhắm hướng căn hộ của ả nhân tình mà phóng vụt tới. Chiếc xe taxi lao vụt trên xa lộ lạnh lẽo, với mặt đường loang loáng nước mưa. Chốc chốc, gã lại ngoái đầu lại sau lưng, mà tâm trạng thì vẫn cứ thấp thỏm đầy sự lo âu. Đoạn đường từ nhà gã tới nhà ả tình nhân cách nhau khoảng 20 cây số, lại phải đi qua một đoạn đường hương lộ tối om. Người tài xế cứ im lìm ở băng ghế trước. Xe đang đi bon bon, tự nhiên chết máy giữa đường. Gã đang hoảng loạn trong mớ suy nghĩ ngổn ngang. Thấy chiếc xe dừng lại thì không khỏi tò mò ngoái đầu ra nhìn. Người tài xế xuống xe, rồi đốt lên ba que nhang đỏ rực, rồi lầm rầm khấn vái. Giữa cái khung cảnh thê lương, ảm đạm, ba que nhang tỏa khói nhoẹt nhòe, kèm theo tiếng cầu kinh vọng ra đều đều, làm cho gã tái mặt một phen. Sau khi khấn vài độ chừng mất mấy phút, gã tài xế nổ máy và chiếc xe lại lao đi một cách ngon lành. Gã đi hết từ hoảng loạn này cho tới hoảng loạn khác. Đang run rẩy như cầy sấy thì bất chợt người tài xế cất tiếng hỏi, giọng nói thì xin xít như tiếng rắn thở. Tài xế ơi, sắp tới nơi rồi đấy. Sự ngoái ra nhìn cửa kính thì đã nhận thấy quả thực là đã tới nơi của nhà ả tình nhân. Gã gật đầu rồi ném một xấp tiền trong túi quần xuống dưới hàng ghế trước. Bất chợt như nhận ra có điều gì đó sai sai, gã nghi hoặc hỏi lại. Sao ông lại biết tên tôi vậy? Ánh đèn xe chợt tắt ngúm đi, chỉ còn ánh đèn vàng vọt nơi đầu cổng nhà ả tình nhân hắt xuống mờ mờ. Người tài xế xe cười khủng khủng, toàn thân trước thì vẫn cứ im lìm như cái cổ từ từ thì vặn lại ngược ra đằng sau. Trong giây phút ma quái đó, gã điếng hồn nhận ra đó chính là gương mặt của người đàn bà teo tóp, mái tóc bạc phơ đang xõa ra phủ kín ở băng ghế trước. chính là bà cụ trên tấm bia mộ ở cái huyệt bỏ hoang năm nào mà chính tay người vợ của gã đã bốc cốt thờ phụng lâu nay. Bà cụ dương hốc mắt trũng sâu nhìn gã chằm chằm, từ khóe miệng với mấy cái răng đã nâu xỉn khẽ cất lên cái tiếng âm vang thoát tục. Dự ơi, tao đây, mày đưa tiền này để tao tiêu làm sao? Tao chỉ tiêu được tiền âm thôi. Sử ơi, sao mày đập bát nhang của tao thế hả? Mày làm hại con gái tao thì tao vật chết tươi mày. Sử ạ. Gã đái ướt cả đũng quần rồi dãy giụa loạn xạ, đoạn kêu rú lên, nhanh tay mở cửa taxi rồi lao vụt vào trong nhà. Chiếc xe taxi chậm chậm lăn bánh rồi mất hút trong màn đêm đen đặc. Sử đập cửa rầm rầm, miệng thì luôn mồm gào bới những cái tiếng gọi, nhưng gọi tới 3 lần rồi mà vẫn không có thấy tiếng trả lời. Sử tái mét mặt nhìn ra xa lộ rồi đánh bạo trèo vào bên trong. Cánh cửa hình như không có chốt, gã chỉ đưa tay lấy nhẹ đã từ từ mở ra. Đập vào mắt của gã là khung cảnh cực kỳ hỗn độn. Bên trong căn nhà đồ đạc đã xáo trộn như có ai đó bới tung lên. Trên tường còn chi chít vết rạch ngang, rạch dọc như có ai đó cầm dao vạch lên. Từng đường rõ ràng là thù hận. Tiếng gió vi vu gào lên bên ngoài xa lộ như hối thúc, càng làm cho bầu không khí thêm phần gấp gáp. Trong cái không gian im lìm không có một tiếng động đó, dưới ánh sáng yếu ớt leo lét hắt ra từ ngọn đèn neon đang chớp tắt liên hồi, Sử suýt nữa thì đã lăn ra đất ngất lịm đi. À nhân tình thì toàn thân thẳng tuột, cổ ngoẹo sang một bên, hai tay buông thõng đang treo cổ đung đưa trên xà nhà. Tiếng dây thừng cọ sát vào thân cây đã phát ra những cái tiếng âm thanh kẽo kẹt, trong cái đêm tịch mịch lại càng vọng ra chói tai. Cái thây trắng bệt, hai mắt thì lạc thần trợn ngược ra. Trong miệng của ả, ai đó đã đút nút miếng vải màu đỏ tươi như máu từ bao giờ. Chuyến du lịch của bà An đã đột ngột phải hoãn lại vì con bé cháu cứ nằng nặc đòi về, dù xe mới đi được nửa đường. Bà Anh hỏi cặn kẽ thì được con bé trả lời rằng có một bà lão mặc một bộ đồ màu đỏ tươi cứ kéo tay nó, bảo phải về nhà ngay, nếu không thì mẹ nó chết. Bà Anh biết con dâu của mình có người âm phù hộ nên tức tốc bất đắc dĩ đã phải bắt taxi trở về nhà. Chứng kiến cái cảnh con dâu nằm im lìm trong vũng máu, chỉ còn có chút hơi tàn, bà cuống cuồng gọi cấp cứu và cũng nhờ đó mà Thủy Dương còn được giữ tính mạng lại. Về phần Sử, Sử đã bị công an đem đi hỏi cung về việc ả tình nhân gã treo cổ chết trong nhà, nhưng không đủ bằng chứng nên đành phải trả tự do cho gã. Đang loay hoay không biết đi đâu về đâu giữa cái trời đêm mưa gió, gã suy nghĩ một hồi rồi đánh liều quay trở về nhà cũ, vì ít nhất sau chuyện đó, Thủy Dương cũng không nhẫn tâm mà tố cáo gã để gã dính vào trốn lao tù. Thủy Dương và mẹ chồng cũng đã rời trốn thành thị mà trở về căn nhà khi xưa tĩnh tâm một thời gian. Lúc ấy là tầm gần 1 giờ sáng, con đường độc mộc dẫn vào làng của Sử tối om, không một ánh điện. Ông xe ôm già thì nằng nặc đòi gã trả tiền, chứ nhất định không chịu chạy thêm vì sợ cướp bóc. Sử chán nản, móc ít bạc lẻ ra trả cho ông xe ôm, rồi thất thểu bước đi nhắm hướng nhà mình. Vừa đến con đường lầy lội, chi chít ổ gà, ổ voi, Sử đã tái mét mặt vì đằng sau lưng của gã phát ra cái tiếng bước chân rất nhẹ. Bóng dáng của bà cụ đã lù lù xuất hiện từ bao giờ, khóe miệng thì ngoác ra tận mang tai, nở ra một nụ cười quỷ dị. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Ma Báo Ơn của tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.